Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Chúng Độc Tiểu Long Nữ. Phu quân ca ca, ta đã đem sự tình làm tốt. A Tử từ cổ mộ ra tới, nói ra, rất tốt, ngươi đi vào đi. Lâm Phàm đem Đồng Tước Đài triệu hoán ra tới, khiến A Tử tiến vào. Về tới xây dựng lâm thời trụ sở, Lâm Phàm nhìn thấy Quách Phù ở trong đó đốt lửa. Lâm Phàm ca ca, ngươi trở lại lạp. Quách Phù nhìn thấy Lâm Phàm trở lại, lập tức nhiệt tình la lên. Đang nghĩ gì thế? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Hai người tại dã ngoại cái lồng hỏa nói chuyện phiếm, mà Dương Quá ôm lấy tiểu long nữ đi tới thiên niên hàn ngọc sàng trên. Thế nhưng Dương Quá võ công thường thường, nội lực một loại, không cách nào thay cô giải độc. Làm sao bây giờ? Dương Quá khẩn trương. Đúng, bọn họ một định không có đi xa. Nếu như cầu bọn họ giúp đỡ, cho dù là bái hắn làm thầy, liền tính là cô sinh khí, ta Dương Quá cũng không hối hận. Dương Quá đột nhiên nghĩ nói, cô, người đợi ta. Ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, tìm tới Quách Phù các nàng thay ngươi giải độc. Dương Quá buông xuống tiểu long nữ, khẩn trương xuất phát. Lâm Phàm cùng Quách Phù cũng không đi xa, mà là tại cách cổ mộ không xa địa phương, bất quá hơn ngàn mét khoảng cách, tăng thêm cái lồng hỏa lanh lảnh, tại như thế tinh lãng đêm, vẫn có thể tùy tiện tìm tới. Bất quá liền tính như thế, Dương Quá vẫn là trọn vẹn tìm 2 giờ mới tìm được. Phù muội, muội phu đại hiệp, Dương Quá xa xa la lên. Quách Phù đang luyện công, nghe được Dương Quá kêu âm thanh, có chút kỳ quái hắn tại sao chạy ra tới, chẳng lẽ là cải biến chú ý muốn bái phu quân vi sư sao? Dương Quá, ngươi có phải hay không cải biến chú ý? Ngươi cái kia cô sư phụ không có tức giận không? Quách Phù hỏi, cô ta trúng độc, hiện tại sống chết không rõ, ta là đi cầu các ngươi giúp đỡ. Có Quách Phù tầng này quan hệ tại, Dương Quá nói chuyện cũng không cần quá mức thấp kém. Ngươi cô trúng độc, làm sao có thể? Quách Phù nghi hoặc, các nàng mới đã đi bao lâu? Dương Quá cô liền trúng độc, nói tới nói dài, Dương Quá ngắn gọn đem tình huống nói một lần. Quách Phù cảm giác ngạc nhiên, đây cũng quá không may mắn đi, mặc dù cảm thán cái kia Tử Sam thiếu nữ võ công. Bất quá Quách Phù cũng không cho rằng đối phương nội lực có bản thân thâm hậu, cũng sẽ không có sinh lòng ghen ghét, chỉ là cảm thấy đúng dịp thôi. Quách Phù học qua Cửu Âm Chân Kinh, biết này công pháp phong phú toàn diện, liền là liền giải độc đều có một bộ. Ta hỏi một chút Lâm Phàm ca ca, Quách Phù nghĩ muốn trợ giúp Dương Quá đương nhiên là có thể. Bất quá nàng đã yêu Lâm Phàm, toàn bộ thể xác tinh thần đều giao cho hắn. Cho dù là chuyện thế này, cũng là dùng tôn trọng làm đầu. Dương Quá chỉ có thể chờ đợi, thậm chí không dám đi tới một bước, sợ chọc giận tới nhân gia. Song càng như thế thần nhân muốn thu hắn và cô làm đồ đệ, lại bị bọn họ cự tuyệt, chính là hắn Dương Quá cũng sẽ sinh khí, cho nên suy bụng ta ra bụng người phía dưới, hắn không dám có nửa điểm không tôn trọng. Đương nhiên, Dương Quá cũng là 10 phần đáng tiếc bỏ qua dạng này một trận tạo hóa. Trong lòng chờ mong lấy đối phương có thể lại thu bản thân làm đồ đệ. Khi đó liền tính khiến hắn Dương Quá phát xuống cái gì độc thề, liền là quỳ cái 3 ngày 3 đêm, đem đầu cho sứt mẻ đều có thể. Đáng tiếc Lâm Phàm là sẽ không lại nói hắn làm đồ, cũng không muốn dùng phòng nô thẻ. Phu quân ca ca, Dương Quá nói hắn cô thân chúng kịch độc, muốn chúng ta giúp đỡ, có phải hay không? Quách Phù thấp giọng hỏi nói, ngươi đi xem một chút đi. Lâm Phàm nói ra, Dương Quá dù sao là ba huynh đệ hài tử, xem như là bản thân thân thích. Quách Phù mặc dù từ tiểu có chút xem thường hắn, nhưng không thể liền chuyện như vậy đều không giúp đỡ. Dương quá, ta hiện tại liền mang ngươi sẽ cổ mộ, cho ngươi cô giải độc. Quách Phù bắt lấy Dương quá bả vai, mấy lần bay vọt liền đến cực xa địa phương, lần nữa đem Dương quá chấn kinh nói, chỉ sợ cũng là nghĩa phụ cũng có khả năng không phải Quách Phù đối thủ. Dương quá tâm lý cho rằng, Cáp Mô Công không phải cửu âm chân kinh đối thủ, tăng thêm Quách Phù nhất định từ nàng này thần tiên một loại phu quân tay bên trong học đến cái gì lợi hại hơn võ học. Hai người rất mau tiến vào cổ mộ, phát hiện tiểu long nữ độc tố sâu hơn. Quách Phù khẩn trương cho tiểu long nữ giải độc, một phen thao làm sau, tiểu long nữ độc tố cũng không có đạt được một điểm thư hoãn. Làm sao có thể? Quách Phù chấn kinh, thế nào? Dương quá một mực không dám nói tiếp nữa, biết Quách Phù mở miệng, mới hỏi nói, độc này thật mạnh, ta thế mà không cách nào dùng nội lực đem nó bức ra tới. Quách Phù kinh ngạc nói, vì thế nàng lần nữa phát động nội lực, loại này trọn vẹn qua mười vài phút, có thể vẫn là không cách nào thay tiểu long nữ giải trừ độc tố. Nhìn đến muốn tìm Lâm Phàm ca ca, chỉ có ta phu quân mới có thể có biện pháp. Quách Phù nói ra, không biết Lâm đại ca có muốn xuất thủ hay không, đều tại ta nhóm có mắt như mù, chọc giận Lâm đại ca. Dương quá nói ra, ta cũng không biết Lâm Phàm ca ca sẽ xuất thủ giúp đỡ, chỉ có thể trách ngươi cùng ngươi cô quá ngốc. Quách Phù một điểm đều không nể mặt mũi nói ra. Dương quá không có biện pháp tiếp lời, chỉ có thể chờ Quách Phù mở miệng. Hắn là không dám, cũng không có dũng khí đi tìm đối phương. Ta nếu như không có trở lại, vậy ngươi liền thay ngươi cô nhặt xác đi. Quách Phù để lại một câu nói, từ cổ mộ mộ miệng ra ngoài, nàng muốn tìm Lâm Phàm ca ca giúp đỡ. Dương quá rất nghĩ cùng đi, có thể cô trọng thương ở bên một bên, nhất định phải chiếu cố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.